Chương 268, giáp. Mắt thấy không nhìn chú người tuyết vọt tới Chu Phàm, Vô Diện trong lòng vi kinh, nó lúc đầu cho rằng người này có thể giết chết Vô Nhãn là bởi vì Yến Quy Lai nguyên nhân, hiện tại xem ra chưa hẳn. Đao dỉ lượn lờ lấy từng đạo mảnh sợi thô phong lưu, hướng Vô Diện nhanh bổ mà đi. Đao dỉ bên trên dán chính là ba đạo hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ, uy lực không tính yếu, chỉ cần có thể bổ chúng Vô Diện chỉ là Vô Diện thân ảnh như huyễn hóa. Tránh đi đao dỉ, nó cặp kia tay háo dài một quyển thành hai thanh trường kiếm, thân ảnh của nó chỉ là nhoáng một cái liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ hướng phía sau hắn cuốn đi. Hắn thân thể uốn éo, trong tay đao dỉ ngang qua hướng sau chặt chém. Đinh đinh hai tiếng. Đao dỉ cùng hai thanh trường kiếm va chạm một chút, vừa chạm liền tách ra. Vô Diện như huyễn ảnh, đồng nhiên lại đến Chu Phàm bên trái thì trường kiếm đâm ra. Chu Phàm vung đao lại bổ, hắn khoái đao đầy đủ nhanh, tuyệt đối có thế theo kịp. Thế nhưng là Vô Diện trường kiếm bỗng nhiên thu hồi lại, thân thể của hắn nhoáng một cái liền đến Chu Phàm phía sau lưng, song kiếm đâm ra. Ken một tiếng. Song kiếm đâm vào Chu Phàm phía sau lưng, tử kim giáp trụ phía trên hỏa hoa văng khắp nơi, Chu Phàm bị một nhát này lực lượng đánh trúng hướng về phía trước ngã mấy bước. Chu Phàm phía sau lưng đau nhức, nhưng trong lòng hắn càng là bước lên thấy lạnh cả người. Cái này Vô Diện tốc độ thực sự quá nhanh, so với tốc độ đoạn võ giả nhanh hơn. Vô Diện thân ảnh dừng lại một chút, nó không nghĩ tới Chu Phàm giáp trụ sẽ như vậy kiên cố, song kiếm của nó thế mà không cách nào phá mở cái này giáp trụ phòng ngự. Chu Phàm mau mau quay người, hắn biết vừa rồi thiếu chút nữa, giáp nhẹ bên trên nhiều hai cái lỗ, bất quá giáp nhẹ động rất nhanh liền khép lại. Vô Diện trong lòng cười lạnh, coi như phòng ngự lại cao, cũng chỉ là bia ngắm của nó mà thôi. Tốc độ của nó cực nhanh, Chu Phàm ngay cả dính vào thân thể nó một tia cơ hội đều không có. Một kiếm đâm không thủng, vậy liền nhiều tới mấy kiếm. Vô Diện lại di động, tại trắng xóa không gian bên trong, thân thể của nó nhanh đến mức lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, liền xem như bình thường tốc độ đoạn võ giả cũng không bằng tốc độ của nó nhanh. Nó vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Chỉ là Chu Phàm giáp nhẹ bắt đầu khuyết tán ra một vòng tử kim quang mang, giáp nhẹ hóa thành trọng giáp. Vô Diện trường kiếm mấy lần bổ ra, chém vào tại trọng giáp phía trên, cái này chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Những này vết kiếm rất nhanh liền bị huyết kim khép lại. Chu Phàm từ bỏ di động, hắn liền đứng để Vô Diện công kích, toàn thân của hắn bao phủ tại dày đặc tử kim áo giáp bên trong. Chu Phàm không có để thân thể bộc phát, bởi vì coi như bộc phát, hắn cu nở dê theo không kịp cái này Vô Diện tốc độ. Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, chờ thời gian dài. Rất nhanh liền sẽ có người phát hiện ta biến mất, đến lúc đó coi như ngươi muốn đi cu nở dê đi không. Chu Phàm cười lạnh nói. Vô Diện giận dữ, nó vài kiếm chém vào dày đặc giáp trụ bên trên, đều không thể đâm rách Chu Phàm tầng ngoài cùng tử kim áo giáp. Nó không thể không thừa nhận Chu Phàm nói rất có đạo lý, Chu Phàm chôn nở ở trong mai rùa, nó thật không thể làm gì. Chú người tuyết cũng vô pháp đối Chu Phàm đưa đến hiệu quả. Vô Diện thân thể lắc lư. Nó đến Chu Phàm sau lưng, cặp kia tay háo ngưng tụ thành trường kiếm khu nở dê mềm xuống dưới, trong lòng rất là không cam lòng nó tới gần Chu Phàm phía sau lưng âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì thế nào ngươi khu nở dê giết không ta, ta sẽ còn trở lại chỉ là Vô Diện lời nói vẫn chưa nói xong. Chu Phàm khoác lên tử kim trọng giáp như là con nhím, phía sau bắn ra vô số tử kim mo cờ gai, mỗi một cây mo cờ gai đều có ra y một trượng. Lần này biến cố rất đột nhiên. Đột nhiên đến Vô Diện đều chưa kịp phản ứng, nó liền bị vô số tử kim mò cờ gai đâm xuyên, xâm dòng máu màu xanh lục theo thân thể huyết động bên trong phun tung tóe mà ra, máu hướng tử kim mò cờ gai trượt xuống nhỏ xuống. Vô Diện kêu thảm, nhiều như vậy tử kim mò cờ gai xuyên qua thân thể của nó, liền giống như vạn tiễn sâu bắn, nó không có chết, nhưng nhất thời cũng vô pháp động đậy. Tử kim mò cờ gai co vào. Nó cả người cu nở dê đi theo co vào tử kim mò cờ gai chậm rãi thu hồi. Chu Phàm quay người, che thiết giáp cổ tay bóp lấy Vô Diện cổ. Hắn nhìn xem tấm kia có vô số huyết động mặt lạnh cười nói, có thể tính bắt được ngươi cái này con chuột nhỏ. Vô Diện thoi thoát, nó sợ hãi liều mạng dây rủa lấy, cái kia ống tay háo hóa thành trường kiếm không ngừng đâm về tử kim giáp trụ, phát ra đinh đinh âm thanh. Che kín thuần trắng phủ văn tinh xương đao dỉ một đao đâm vào tấm kia không có ngũ quan trên mặt, đưa nó mặt đâm một cái thông thấu. Chu Phàm buông ra tay trái, đao dỉ lại hướng phía dưới phủi đi mà xuống, đem Vô Diện chém thành hai khúc. Vô số phong nhận theo đao dị sinh sôi mà ra, xoắn nát vô diện cái kia quái dị thân thể cùng áo trắng, không giữ lại cho mình xuống thê thảm quái dị tiếng kêu quanh quẩn. Quyệt vực QNZ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chu Phàm thu đao vào vỏ, trong thân thể của hắn tử kim quang mang cũng theo đó tản ra. Cái kêu bỗng nhiên bắn ra tử kim mò cờ gai là tử kim bắt giáp bên trong cức giáp, có thế tại bất luận cái gì phương hướng bắn ra sắc bén mò cờ gai, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, rất hữu dụng một loại giáp trụ hình thái. Nếu không phải dựa vào cái này đột phát cức giáp, chỉ sợ cũng phải làm cho cái này huyết toán cấp vô diện trốn. Trắng xóa quyệt vực biến mất về sau, hắn nhìn xem đen như mực tiểu viện, có chút phiền não lắc đầu, vô diện đều để hắn giết. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng Nghi Loan Ti giải thích. Dù sao kháng kích đoạn tu sĩ đối phó hắc quán đều có chút miễn cưỡng, muốn đánh thắng huyết toán hơn nữa còn là tiếp cận bạch lệ cấp huyết toán, liền xem như phổ thông tốc độ đoạn đều không thể làm được. Nhưng hắn lại thắng. Chu Phàm thở dài, hắn do dự một chút, vẫn là rời đi tiểu viện, rất nhanh liền trở lại Nghi Loan Ti phủ. Ngươi không phải đi cầm đồ vật sao, làm sao đi lâu như vậy, ta còn chuẩn bị đi tìm một cái ngươi. Lý Cửu Nguyệt nhìn thấy Chu Phàm trở về liền đi tới có chút kỳ quái hỏi. Lao huynh nằm trong góc, nó vừa rồi đang ngủ, Chu Phàm nghĩ đến lúc đầu chỉ là trở về một chuyến rất nhanh liền về, vì lẽ đó hắn liền không có gọi Lao huynh. Ra một số việc. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ta đi trước tìm Yến đại nhân, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Chu Phàm tìm Tơ Y Yến Quy Lai thời điểm, Yến Quy Lai ngay tại nhíu mày khổ tư, hắn nhìn thấy Chu Phàm đến. Mới lông mày giãn ra nói, Chu Phàm, có phải là nghĩ ra biện pháp gì tốt đối phó vô diện, vô luận biện pháp gì, đều có thể nói ra nghe một chút. Nhân mị vô diện Chu Phàm dừng lại một chút, đã chết. Ngươi nói cái gì? Yến Quy Lai mặt lộ một trận kinh hãi, nó là thế nào chết, nó tới giết ta, sau đó bị ta giết. Chu Phàm mặt lộ cười khổ nói. Liên ngươi một người? Yến Quy Lai sững sờ hỏi, Chu Phàm chỉ là kháng kích đoạn, hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. QNZ không chỉ ta một người, Chu Phàm nói đến ấp úng, còn có một người trùng hợp tại, hắn giúp ta đại ân. Yến Quy Lai thấy Chu Phàm thần sắc, hắn nháy mắt não bổ ra một cái Chu Phàm sư phụ một loại trưởng bối, vô diện tìm Tơ Y Chu Phàm, sau đó bị Chu Phàm trưởng bối tiện tay diệt tình hình. Ngươi nếu là không tiện nói, có thể không nói, người kia đi sao? Yến Quy Lai kịp phản ứng sau hỏi. Đi. Chu Phàm trả lời. Đi. Yến Quy Lai có chút tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn để Chu Phàm giới thiệu gặp mặt một chút, bất quá hắn rất nhanh cười lên, không quản như thế nào, vô diện chết đều là một chuyện tốt.